khí tức. Cướp lấy chính là một cổ cường hãn sinh mệnh lực. Cha, người thật tốt, Y Thanh Tuyền cũng cảm nhận được đạo cung công chủ trên người biến hóa. Lúc này không nhịn được hỏi, ha ha, Thanh Tuyền, người đều đã nhìn ra, còn hỏi cái này để làm gì? Đạo cung công chủ cười ha ha, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, đều cảm giác khó khống chế kích động trong lòng, không có ai muốn chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước hắn một lần cho là mình phải chết ở xà độc bên dưới. Có thể Tiêu Động Trần xuất hiện, lại để cho hắn lần nữa tỏa ra sự sống. Tiêu Ịch Hiên, thật là không có nghĩ đến, trên người của ta độc, vẫn còn có thể chữa khỏi ngày này. Đạo cung công chủ nhìn Tiêu Động Trần cao hứng cười nói. Loại độc này bản thân sẽ không khó trị, ta cũng bất quá chẳng qua là xuất thủ luyện chế một viên đan dược mà thôi. Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, giọng vân đạm phong khinh, tự hồ chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng đạo cung công chủ cũng hiểu được Tiêu Động Trần lời muốn nói xuất thủ kết quả đại biểu cái gì. Phải biết, hắn coi như Thiên Minh đạo cung công chủ, cho dù là dùng hết toàn bộ có thể sử dụng năng lượng, cũng mua không được một viên tứ phẩm giải độc đan. Tiêu Động Trần cái gọi là một lần xuất thủ, cũng đã so với hắn toàn bộ tài sản còn đắt tiền hơn. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, như vậy ngươi đánh coi là lúc nào cùng Thanh Tuyền đại hôn a? Đạo cung công chủ bỗng nhiên cười nói, cha, Y Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền đỏ lên. Mặt đầy thẹn thùng nhìn đạo cung công chủ. Bổn chương hoàn, chương 1454, tần chương hai nhà mưu đồ. Thiên Minh trong thành, bởi vì cung chủ tranh chấm dứt, lần này cung chủ tranh kết quả nhất thời trở thành Thiên Minh tu sĩ trong thành nghị luận tiêu điểm. Nhưng phàm là ở trên trời Minh tu sĩ trong thành căn cứ phương, bất luận là tiểu lầu hay lại là phường thị, hay hoặc giả là những địa phương khác, cơ hồ cũng có thể nghe được đối với cái này thứ cung chủ tranh kết quả nghị luận. Các ngươi nghe nói sao, lần này cung chủ tranh, lại là thiếu cung chủ Y Thanh Tuyền lấy đệ nhất, trở thành cung chủ người thừa kế. Dĩ nhiên nghe nói, chuyện này hiện tại cũng đã tại Thiên Minh trong thành truyền khắp. Sợ rằng qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ Cửu Minh vực người trong cũng sẽ biết, bất quá thật là không có nghĩ đến a, cũng cho là lần này không phải là Tần Thiên Kiêu chính là Trương Thanh Phàm. Kết quả cuối cùng lại còn là thiếu công chủ lấy đệ nhất. Ai nói không phải sao? Bất quá như vậy đến xem lời nói, thiếu công chủ đúng là so với Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người lợi hại rất nhiều a. Ta nghe nói hai người kia trong bóng tối đều đã liên thủ, lại còn là thất bại, trong một ngôi tửu lâu. Mọi người rối rít nghị luận, trong lời nói lại đều mang đối với Y Thanh Tuyền kính nể. Có thể bằng vào một người đàn bà thân bắt được thành tích như vậy, đã đủ để cho bọn họ trở nên thán phục. Các ngươi đều nói sai, lần này thiếu công chủ có thể có được hạng nhất, thật ra thì cũng không phải là chính nàng công lao. Bất quá đang lúc này, một đạo khác thường thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe nói như vậy, đông đảo chính đang thảo luận tu sĩ rối rít nghiêng đầu hướng người nói chuyện nhìn. Hỏi, bắt được đệ nhất không phải là thiếu công chủ chính mình công lao? Có ý gì? Mọi người đều là cảm thấy nghi ngờ, mà trước nói chuyện người kia chính là cười cười. Đạo, lần này thiếu công chủ có thể trở thành số một, trong đó công lao lớn nhất, hay lại là cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên, không sai, Tiêu Ỷ Thiên là thiếu công chủ một người trợ giúp, nếu như không có hắn lời nói, lần này thiếu công chủ tuyệt đối không có biện pháp lấy được đệ nhất. Thật ra thì, ở ngay từ đầu thời điểm, thiếu công chủ ngay cả thứ hai đều không phải là, thẳng đến cuối cùng, là cái đó Tiêu Ỷ Thiên xuất thủ đem Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm cũng đánh bại. Hơn nữa bắt được tất cả mọi người điểm tích lũy lệnh bài. Cứ như vậy, thiếu công chủ mới có thể trở thành đệ nhất. Cái gì, vẫn còn có như vậy chuyện? Nói như vậy, lợi hại nhất khí thế căn bản không phải thiếu công chủ. Mà là cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Cái này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể một người đánh bại Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm. Nếu như những thứ này đều là lời thật, như vậy cái này Tiêu Ỷ Thiên liền lợi hại. Thực lực của hắn, sợ rằng so với thiếu công chủ cũng còn muốn mạnh hơn. Đó là tự nhiên, thiếu công chủ tuy mạnh nhưng cũng không thể đem Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người tất cả đều đánh bại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ỷ Thiên danh tự này ở toàn bộ Thiên Minh trong thành cũng truyền vang đứng lên. Cơ hồ toàn bộ Thiên Minh tu sĩ trong thành đều biết có một cái hết sức lợi hại nhân vật tồn tại. Thiên Minh thành, Tần gia, Tần Thiên coi như toàn bộ Thiên Minh trong thành tối cường đại gia tộc thế lực. Toàn bộ Tần gia phủ đệ kiến trúc thập phân rộng lớn. Nếu như là một loại tu sĩ lần đầu tiên tiến vào Tần gia, từ mới vừa vào cửa bắt đầu, liền tất nhiên sẽ bị to lớn rung động. Lúc này, ngay tại Tần gia phủ đệ chính giữa, có lưỡng danh tu vi tu sĩ cường đại chính nhìn nhau mà ngồi. Sắc mặt tất cả là phi thường âm trầm, lưỡng danh tu sĩ chính là chủ nhà họ Tần Tần Mộc Sinh cùng chủ nhà họ Trương Trương Nhạc Sơn. Lúc này hai người nhìn nhau đối phương, tất cả đều không nói một lời. Thế nào, nghĩ xong sao, rốt cuộc, hay lại là Tần Mộc Sinh đem phần này bình tĩnh đánh vỡ? Nhìn đối diện Trương Nhạc Sơn mở miệng hỏi, Trương Nhạc Sơn yên lặng không nói, trên mặt có do dự vẻ mặt xuất hiện, tựa hồ chính khi làm ra cái gì lựa chọn. Theo như theo dự đoán của ta, y thả lỏng lão nhân kia bây giờ tuyệt đối là trạng thái kém cỏi nhất thời điểm. Hắn độc thương một khi bùng nổ, coi như là tiên thiên tu sĩ cũng cứu không, trước ở bí cảnh bên ngoài lúc ngươi nên cũng đã cảm nhận được. Cho nên bây giờ chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Nếu như bây giờ không ra tay lời nói, chờ đến Y Thanh Tuyền tiểu nha đầu kia đứng lên, chúng ta chỉ sợ cũng thật không có bất kỳ cơ hội. Tần Mộc Sinh trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo nồng nặc sức dụ dỗ, coi như giết y thả lỏng, người cung chủ này chỗ ngồi, chỉ sợ cũng còn rơi không tới chúng ta Trương gia trên đầu đi. Trương Nhạc Sơn yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nhìn Tần Mộc Sinh cười lạnh nói, Tần Mộc Sinh nghe vậy sắc mặt biến thành hơi cương, đạo, hiện nay y thả lỏng chính là chúng ta tối đại chướng ngại. Về phần y thả lỏng sau khi chết cung chủ vị thuộc về ai? Vậy phải xem mỗi người bản lĩnh, bất quá ta ngược lại là có thể cam kết, nếu như ta thật coi cung chủ, có thể mang ta bây giờ truyền thừa nhường cho ngươi. Rowan Kiwatu, ngươi bây giờ truyền thừa. Trương Nhạc Sơn có chút trầm ngâm, đạo, không biết ngươi bây giờ truyền thừa thuộc về ta, ta truyền thừa cũng như cũ muốn thuộc về chính ta, ngươi muốn nuốt một mình hai cái truyền thừa. Tần Mộc Sinh ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn Trương Nhạc Sơn nói, hai cái truyền thừa cũng không bằng người cung chủ kia vị. Ta cũng có thể cam kết, nếu là ta thành cung chủ, ta truyền thừa cũng giống vậy có thể nhường cho các ngươi Tần gia. Trương Nhạc Sơn giống vậy làm ra cam kết, Tần Mộc Sinh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Được, ngày mai ta ngươi liền mang theo thượng mỗi người đội ngũ đi Thiên Minh Đạo Cung. Tối nay trở về chuẩn bị xuống, hai người nói xong, Trương Nhạc Sơn liền đứng dậy rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà Tần Mộc Sinh chính là trong mắt có hàn quang thiểm thước. Y thả lỏng, ngày mai sẽ là ngươi tử kỳ, Tần Mộc Sinh lạnh giọng nói, tựa như cùng Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn căn bản không biết Đạo Cung cung chủ độc thương đã bị tiêu động trần chữa khỏi như thế, ở vào Thiên Minh Đạo Cung nửa đường cung cung chủ đám người giống vậy cũng không biết Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn mưu đồ. Lúc này Thiên Minh Đạo Cung bên trong, theo sắc trời dần dần trở nên tối tăm, Y Thanh Tuyền trong phòng cũng dần dần sinh ra cờ bay phất phới mùi vị. Tiêu Động Trần an vị ở Y Thanh Tuyền trong phòng trên giường lớn, mà Y Thanh Tuyền chính là ngồi ở bên cạnh hắn, thân thể rúc vào trong ngực hắn. Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn Y Thanh Tuyền kia gần trong gang tấc mặt đẹp, trong lòng không khỏi sinh ra trở nên kích động. Phải biết Y Thanh Tuyền bản thân dáng dấp liền cực đẹp, hơn nữa nàng lại vừa là thiên âm thể chất. Đối với Tiêu Động Trần như vậy khác phái tu sĩ mà nói, có cực kỳ to lớn sức hấp dẫn. Thanh Tuyền, ngươi thật đẹp, Tiêu Động Trần nỉ non nói, nhìn Thanh Tuyền mặt đẹp, phảng phất đều phải đắm chìm vào trong đó, Y Thanh Tuyền trên mặt đã sớm trở nên một mảnh đỏ bừng. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, càng là trong lòng một trận ngọt ngào, mắt nhìn Tiêu Động Trần gương mặt, Y Thanh Tuyền đỏ bừng mặt đẹp bỗng nhiên dán lên, cùng Tiêu Động Trần hôn chung một chỗ, mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất cùng Y Thanh Tuyền hôn môi. Có thể trong nháy mắt này, Tiêu Động Trần hay lại là cảm nhận được một loại hương thơm khí tức xông vào miệng hắn khang chính. Giữa, cơ hồ đưa hắn lý trí tất cả đều che giấu, nhất thời, Tiêu Động Trần liền hung hăng đem Y Thanh Tuyền ôm chặt trong ngực. Cái loại này chủ động, cơ hồ khiến Y Thanh Tuyền cũng mê mệt ở trong đó. Chờ một chút, bất quá ở nơi này cái trước mắt, Y Thanh Tuyền chợt mở miệng, đem Tiêu Động Trần cắt đứt. Chương 1455, hai nữ, Y Thanh Tuyền trong phòng, vốn là cờ bay phất phới bầu không khí, lại bị Y Thanh Tuyền một câu nói trong nháy mắt đánh vỡ. Tiêu Động Trần trong lòng càng là thầm mắng một tiếng, mình cũng nhanh muốn đi vào trạng thái, thế nào? Tiêu Động Trần hít sâu một hơi, đem trong lòng lửa dục hung hăng áp chế xuống, nghi ngờ hỏi, Y Thanh Tuyền thần thần bí bí cười cười, nhưng là từ Tiêu Động Trần trong ngực rút người ra lên. Ta chợt nhớ tới một chuyện, Y Thanh Tuyền mở miệng nói, chuyện gì? Tiêu Động Trần nhíu mày, không thể ngày mai lại nói, trước cùng Y Thanh Tuyền một phen động tác, hắn đều đã chuẩn bị đá thương lên nòng, lúc này lại nói cho hắn biết nhớ tới một chuyện. Một việc gấp, mà là phi thường vội vàng chuyện, nếu như chờ đến ngày mai lời nói, vậy coi như muộn, Y Thanh Tuyền cười cười, nói, vậy cũng tốt, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Động Trần mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nghe đến Y Thanh Tuyền những lời này sau, cũng hay là để cho Y Thanh Tuyền mở miệng, là chuyện gì tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chính là trước chờ một chút đi, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh thì trở lại, Y Thanh Tuyền vừa nói, cũng không chờ Tiêu Động Trần đồng ý, liền trực tiếp xoay người chạy ra khỏi phòng. Tiêu Động Trần có lòng muốn nói điều gì, nhưng mắt thấy Y Thanh Tuyền chạy ra khỏi phòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó tự cố vận chuyển chân khí, đem trong lòng hỏa diễm cho áp chế xuống. Bên kia, an tĩnh trong phòng, Viêm Phi Nguyệt một người ngồi ở mép giường, tối nay không trung nguyệt lượng rất sáng, ánh trăng xuất ra chiếu xuống đến, rơi vào Viêm Phi Nguyệt trên mặt, để cho nàng cả người đều nhiều hơn ra một loại cảm giác thánh khiết. Viêm Phi Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung nguyệt lượng, trong đầu chính là hồi tưởng lại chính mình khoảng thời gian này việc trải qua. Khoảng thời gian này tới nay, mặc dù cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện, có thể nàng lại lấy được dĩ vãng tha thiết ước mơ Thiên Minh Đạo Cung thành viên chính thức tư cách, nắm giữ vĩnh viễn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành quyền lợi. Không chút nào khen nói, bây giờ nếu như nàng trở lại Viêm Minh thành lời nói, toàn bộ Viêm gia đều phải bởi vì chuyện này oanh động lên, càng là có cực đại khả năng theo nàng đi tới nơi này Thiên Minh trong thành. trở thành mới 12 một trong những thế lực, xảy ra chuyện như vậy, nếu như là ở nàng lúc trước thời điểm, nàng nhất định sẽ cực kỳ cao hứng, nhưng bây giờ, nàng làm thế nào cũng cảm giác không cao hứng nổi. Két, cửa phòng bỗng nhiên ở bên ngoài bị người đẩy ra, Viêm Phi Nguyệt mặt liền biến sắc, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn, liền phát hiện Y Thanh Tuyền đầu nhỏ nhô ra, thấy nàng sau, khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào phòng. Thanh Tuyền, làm sao ngươi tới? Thấy Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt nhất thời sững sốt, không nhịn được hỏi, ngươi bây giờ không phải là phải cùng Tiêu Ỷ Thiên? Phía sau lời nói, nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, ngươi bây giờ tới, Tiêu Ỷ Thiên đây, ngươi liền đem một mình hắn ném ở trong phòng. Viêm Phi Nguyệt tiếp tục nói, thế nào, thương tiếc? Y Thanh Tuyền nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn Viêm Phi Nguyệt trêu ghẹo nói, Thanh Tuyền, ngươi đang nói gì? Nghe được Y Thanh Tuyền lời nói, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh thì nghiêm túc nói, được, Phi Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng giả bộ. Y Thanh Tuyền nhưng căn bản không thèm để ý, trực tiếp đi tới Viêm Phi Nguyệt bên người, kéo Viêm Phi Nguyệt liền muốn đi ra ngoài. Viêm Phi Nguyệt càng nghi ngờ, nhưng lại không có đi theo Y Thanh Tuyền rời đi, hỏi, Thanh Tuyền, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phi Nguyệt tỷ, thật ra thì ngươi cũng đã thích Ỷ Thiên ca ca đi. Y Thanh Tuyền đắc ý cười cười, cái gì? Viêm Phi Nguyệt mặt liền biến sắc, nhất thời cả khuôn mặt liền đỏ lên. Thanh Tuyền, ngươi nói cái gì vậy? Tiêu Ỷ Thiên hắn là đàn ông ngươi, ta làm sao biết thích hắn? Viêm Phi Nguyệt mở miệng nói, chẳng qua là trong ánh mắt nhưng có chút tránh né ý. Phi Nguyệt tỷ, thật ra thì ta đã sớm nhìn ra, ngươi một mực đều thích Ỷ Thiên ca ca, chẳng qua là vẫn luôn không có nói là. Y Thanh Tuyền tiếp tục cười, đến khi hắn có phải hay không đàn ông ta, trước ở truyền thừa trong đại điện thời điểm, ngươi cũng đã nghe được đi, hắn căn bản cũng không chỉ có ta một nữ nhân, ngươi tìm đến ta là vì nói cái này với ta? Viêm Phi Nguyệt nghi ngờ nhìn Y Thanh Tuyền, dĩ nhiên không phải. Y Thanh Tuyền lắc đầu một cái, đạo, Phi Nguyệt tỷ, ta nghĩ rằng để cho ngươi và ta cùng đi, nếu không lời nói, ta một người, chắc là phải bị hắn khi dễ, cùng ngươi cùng đi. Viêm Phi Nguyệt trừng mắt, tràn đầy thần tình kinh ngạc, ngược lại nàng đều không chỉ có ta một nữ nhân, coi như lại nhiều cũng không có gì. Phi Nguyệt tỷ, ngươi và ta đồng thời đều trở thành Ỷ Thiên ca ca nữ nhân đi. Lời như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn làm hảo tỷ muội. Hơn nữa, nếu như chờ đến sau này thấy Ỷ Thiên ca ca những nữ nhân khác, hai người chúng ta đồng thời, ta cũng có thể có càng nhiều sức lực. Y Thanh Tuyền nói một hơi những lời này, nhưng bên cạnh Viêm Phi Nguyệt nhưng là đã hoàn toàn ngây người. Y Thanh Tuyền lại để cho nàng cũng trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân. Thanh Tuyền, ngươi nói là thật? Hít một hơi thật sâu, Viêm Phi Nguyệt có chút không dám tin hỏi. Đương nhiên là thật, Phi Nguyệt tỷ, chúng ta đều biết thời gian dài như vậy, ta có cần phải đối với chuyện này lừa ngươi sao? Y Thanh Tuyền nhẹ nhàng hừ một cái, thừa dịp Viêm Phi Nguyệt ngẩn ra công phu, mãnh lực kéo một cái, liền kéo Viêm Phi Nguyệt hướng phòng nàng chạy tới. Viêm Phi Nguyệt mặc dù có lòng muốn tránh thoát, nhưng nghĩ đến trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân, nàng đã cảm thấy cả người không làm gì được. Được, Phi Nguyệt tỷ, chúng ta đến. Thẳng đến gian phòng của mình bên ngoài, Y Thanh Tuyền mới rốt cục dừng bước lại, nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt, cười nói, Phi Nguyệt tỷ, người trước chớ vào đi, chúng ta phải cho Ỷ Thiên ca ca một cá kinh hỉ. Viêm Phi Nguyệt lúc này toàn bộ người cũng đã ngây người. Nghe được Y Thanh Tuyền nói chuyện, chẳng qua là theo bản năng gật đầu một cái, sau một khắc, Y Thanh Tuyền liền trực tiếp mở cửa phòng, tiến vào phòng bên trong. Bên trong căn phòng, Tiêu Động Trần không có chuyện làm nằm ở trên giường, thấy Y Thanh Tuyền vào cửa, nhất thời trước bị áp chế xuống lửa nóng lại lần nữa bốc lên. Ỷ Thiên ca ca, người đều đã sốt ruột chờ đi. Y Thanh Tuyền nhìn Tiêu Động Trần cười giảo hoạt nói, Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào thừa nhận, chẳng qua là lắc đầu một cái, hắc hắc, Ỷ Thiên ca ca, người trước nhắm mắt lại, muôn ngàn lần không thể mở ra, ta có một tá kinh hỉ phải cho ngươi. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Tiêu Động Trần nghi ngờ hỏi một câu, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt lại. Mắt thấy vậy, Y Thanh Tuyền hai con mắt nhất thời cong thành nguyệt nha. Hướng ngoài cửa Viêm Phi Nguyệt ngoắc ngoắc tay, đóng cửa phòng sau, cùng Viêm Phi Nguyệt đồng thời hướng Tiêu Động Trần đi tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tiêu Động Trần bên người, Y Thanh Tuyền mặt đầy đều mang cười, mà Viêm Phi Nguyệt nhưng là sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Trong lòng càng là thẹn thùng vô cùng. Được, Ỷ Thiên ca ca, ngươi mở mắt đi, Y Thanh Tuyền bỗng nhiên nói. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần liền vội vàng mở mắt, chẳng qua là sau một khắc liền sững sờ tại chỗ. Viêm Phi Nguyệt, Tiêu Động Trần kêu lên một tiếng, liếc mắt liền thấy Viêm Phi Nguyệt, chẳng qua là, Viêm Phi Nguyệt làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắc hắc, Ỷ Thiên ca ca, Phi Nguyệt tỷ là ta tìm đến, ta biết, Phi Nguyệt tỷ cũng thích ngươi, Y Thanh Tuyền nhẹ giọng hừ hừ đạo. Tiêu Động Trần lại là có chút mộng, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Viêm Phi Nguyệt đối với mình tình yêu. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là, Viêm Phi Nguyệt lại là bị Y Thanh Tuyền mang tới, lúc này thấy đứng ở trước mặt mình Viêm Phi Nguyệt, trong cơ thể hỏa diễm nhất thời thiêu đốt càng thịnh vượng. Dù sao, Viêm Phi Nguyệt cũng là một đại mỹ nữ, mặc dù hơi kém hơn Y Thanh Tuyền, nhưng đó là bởi vì Y Thanh Tuyền chính là thiên âm thể chất duyên cớ. Nếu không lời nói, hai nàng này tuyệt đối sẽ là cân sức ngang tài, Hừ hừ, có thể có được ta cùng Phi Nguyệt tỷ hai cái đại mỹ nữ. Thật là tiện nghi ngươi. Y Thanh Tuyền nhìn Tiêu Động Trần, mà Viêm Phi Nguyệt cũng là mặt đầy thẹn thùng bộ dáng. Đều đã đến lúc này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không lại đi uổng phí hết thời gian. Hung hăng nuốt nước miếng sau, trực tiếp liền đem hai nàng nhào tới ở trên giường, hai nàng cũng không có phản kháng, mặc cho Tiêu Động Trần thi triển, rất nhanh thì bị Tiêu Động Trần cởi xuống y phục trên người. Lộ ra hai cổ thân thể như ngọc hoàn mỹ, mắt thấy một màn này, Tiêu Động Trần hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong cơ thể áp chế hỏa diễm cũng hoàn toàn khơi thông đi ra. Chương 1456, bức vua thoái vị. Một giây nhớ, văn học ô, tô bút, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Hoan nghênh ngươi, suốt một đêm, Y Thanh Tuyền trong phòng cơ hồ đều có mưa rông gió giật. Tiêu Động Trần mặc dù là một người đối mặt hai nàng, nhưng lại không chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại là hai nàng đều có chút chịu đựng không bằng hắn cuồng mãnh thế công. Chỉ có thể liên tục cầu khẩn, Tiêu Động Trần mới rốt cục bỏ qua cho các nàng. Thời gian rất nhanh đi tới sáng sớm ngày thứ hai, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng một tả một hữu. Tất cả đều rúc vào Tiêu Động Trần trong ngực, bởi vì tối ngày hôm qua việc trải qua, cho dù Thái Dương đã dâng lên lão cao, có thể hai nàng đã hay lại là cảm giác cả người vô lực. So với cùng linh thú đại chiến còn phải mệt nhọc, Tiêu Động Trần thứ nhất mở mắt, nhìn mình trong ngực hai nàng, cảm giác thập phân thỏa mãn. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt, từng cái cũng có tuyệt sắc dung nhan, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể có được một cái cũng đã là tám đời đã tu luyện phúc vận. Nhất là ở nơi này Thiên Minh trong thành, hai nàng càng là rất nhiều tu sĩ ái mộ đối tượng. Mà bây giờ, chính hắn lại tỏa ủng tề nhân chi phúc, nếu như truyền đi lời nói, nhất định sẽ để cho Thiên Minh trong thành không ít tu sĩ đều bị hắn giận đến cắn răng nghiến lợi. Còn có Tình Quân cùng Mộc Linh, chờ đến sau này, Tiêu Động Trần trong đầu nhất thời hiện ra cùng tư nữ chăn lớn cùng ngủ một màn. Lúc này càng thêm kiên định tìm tới cổ Tình Quân ý nghĩ. Tình Quân ban đầu bị này mặt cùng cảnh mang đi, nhìn bộ dáng kia hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Chính là không biết bây giờ nàng rốt cuộc ở nơi nào. Nghĩ đến cổ Tình Quân, Tiêu Động Trần nhất thời không nhịn được nhíu mày. Chiếc gương đồng kia thần bí, cho dù là lấy hắn kiến thức cũng không nhận ra rốt cuộc là thứ gì. Tỉnh, đang lúc này, Tiêu Động Trần thấy trong ngực Viêm Phi Nguyệt mở mắt, Viêm Phi Nguyệt mặt đầy mê mang, nhưng rất nhanh khi nàng phát hiện mình là nằm ở Tiêu Động Trần trong ngực thời điểm. Sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng một mảnh, đồng thời, trong óc nàng cũng không tự chủ được hiện ra một ít tối ngày hôm qua hình ảnh. Nhất thời sắc mặt trở nên đỏ hơn, Tiêu Động Trần cũng phát hiện Viêm Phi Nguyệt sắc mặt biến hóa. Lúc này cười lên, đại tay vươn vào chăn. Trực tiếp ở Viêm Phi Nguyệt đầy đạn thượng lau một cái. Ngươi, Viêm Phi Nguyệt bị Tiêu Động Trần làm cho cả người mềm yếu. Trùng hợp nhưng vào lúc này, bên kia Y Thanh Tuyền cũng mở mắt. Được, ỷ Thiên ca ca, vừa mới tỉnh liền không đứng đắn, dám trêu đùa Phi Nguyệt tỷ. Y Thanh Tuyền không khỏi bĩu môi nói, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Thế nào, ngươi cũng muốn tới? Tiêu Động Trần cười hắc hắc, Y Thanh Tuyền nhất thời không nhịn được co rút rụt cổ. Tối ngày hôm qua việc trải qua đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như lại tiếp tục lời nói, Y Thanh Tuyền mới vừa nghĩ tới đây, nhưng vào lúc này, lại thấy Tiêu Động Trần bay thẳng đến nàng nhào tới, đồng thời, bên kia Viêm Phi Nguyệt Tiêu Động Trần cũng không có lạnh nhạt. Giở trò, hai nàng mặc dù nhưng đã có tối hôm qua việc trải qua, nhưng bây giờ vẫn như cũ trong lòng ngượng ngùng, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không tâm tư đi để ý cái này. Không có cách nào hai nàng đều là siêu cấp đại mỹ nữ tầng thứ. Hơn nữa sáng sớm nguyên bổn chính là hỏa vượng thời điểm. Lúc này cùng hai nàng đợi chung một chỗ, hắn tự nhiên cũng không thể hoàn toàn khống chế. Trực tiếp liền biến thành một con hình người mãnh thú, kéo kẹt, giường lớn nhất thời bắt đầu có tiết tấu đung đưa, đồng thời ở trong đó còn bất chợt truyền ra hai nàng tiếng thở gấp. Vào lúc giữa trưa, một vòng kim sán sán đại nhật ở trên không treo, phóng xạ ánh nắng, mà cùng lúc đó, tại Thiên Minh đạo cung ra, cũng đã dần dần tụ mãn tu sĩ bóng người, những thứ này tất cả đều là Thiên Minh tu sĩ trong thành. Tụ tập tại Thiên Minh đạo cung ra đồng thời, ánh mắt chính là hướng trên bầu trời kia lần lượt từng bóng người nhìn. Trên bầu trời bóng người tổng cộng có 10 đạo. Mỗi người trên người cũng tản mát ra khí tức cường đại, nhất là cầm đầu hai người, Ngự Khôn đỉnh phong cảnh khí tức, càng làm cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều biết cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Cầm đầu lưỡng danh Ngự Khôn đỉnh phong cảnh tu sĩ dĩ nhiên chính là Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc. Sơn hai người, về phần còn lại 8 gã cường giả, chính là Thiên Minh trong thành những thứ kia 12 thế lực chi chủ. Bởi vì Hứa Đường đã bị Tiêu Động Trần đánh chết duyên cớ, cho nên bây giờ 12 thế lực chi chủ thật ra thì cũng đã chỉ còn lại 11 vị. Cho nên bây giờ trừ Thanh Phong kiếm chủ không có trình diện ra, còn lại 10 tên thế lực chi chủ đã tất cả đều đến, y thả lỏng, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vang vọng tiếng gào, vào lúc này đột nhiên từ Tần Mộc Sinh trong miệng truyền ra. Bao la, trực tiếp truyền vào Thiên Minh đạo cung sâu bên trong, lúc này Thiên Minh đạo cung bên trong còn rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở trong đó tu hành. Nghe nói như vậy sau, lúc này đều là mặt liền biến sắc, y thả lỏng, đó là lão cung chủ tục danh, là ai, lại dám đối với lão cung chủ bất kính. Lá gan này cũng quá lớn, ta thế nào cảm giác thanh âm này và thân gia chủ có chút giống nhau? Tần gia chủ, ý ngươi là Tần gia chủ yếu tới giết lão công chủ? Có loại khả năng này, lão công chủ gần đây trạng thái chuyển tiếp đột ngột đã là mọi người đều biết. Sợ rằng Tần gia chủ đến, là muốn có được công chủ vị, Thiên Minh đạo cung bên trong đông đảo tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Mà cùng lúc đó, theo Tần Mộc Sinh một tiếng giống to, Thiên Minh đạo cung bên ngoài tụ tập những tu sĩ kia cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Trước bọn họ còn nghi ngờ tại sao hôm nay 10 thế lực lớn chi chủ cũng đồng loạt trình diện. Bây giờ bị Tần Mộc Sinh như vậy gầm một tiếng, bọn họ rốt cuộc minh bạch những người này ý đồ, để cho y công chủ đi ra nhận lấy cái chết, những người này là muốn tới bức vua thoái vị a. Trước công chủ tranh, Tần gia cùng Trương gia đều thất bại, xem ra bọn họ cũng rốt cuộc không nhịn được. Y công chủ tựa hồ là bị thương trên người, gần đây trạng thái chuyển tiếp đột ngột, muốn ta nhìn, lần này nói không chừng thật đúng là sẽ để cho hai nhà này thành công. Xem ra, chúng ta Thiên Minh thành phải có đại dung chuyển. Nào chỉ là Thiên Minh thành, toàn bộ Cửu Minh vực nói không chừng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên tiếp tiếng nghị luận theo số đông liền tu sĩ trong miệng rối rít truyền ra. Đồng thời còn có càng nhiều tu sĩ không ngừng hướng bên này điên tràn lên. Bọn họ cũng rất rõ, bất kể hôm nay kết quả thế nào, đã phát sinh hết thảy đều tất nhiên sẽ được ghi vào Thiên Minh thành lịch sử chính giữa. Hưu, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió từ đằng xa truyền tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến phụ cận, chương 1457, không nghĩ tới. Một giây nhớ, văn học ô, tô bút, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí, bởi vì âm thanh xé gió lên, phía dưới trên mặt đất tu sĩ rối rít ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Sau đó rất nhanh thì nhận ra thân thể con người phần. Là Thanh Phong kiếm quán Thanh Phong kiếm chủ, 12 thế lực chi chủ bên trong, Hứa Đường đã bị giết, bây giờ Thanh Phong kiếm chủ cũng tới, nói cách khác 12 thế lực chi chủ đều đã đến đông đủ. Nghe nói Thanh Phong kiếm chủ là bây giờ duy nhất một còn đi theo y cung chủ người. Không biết lần này hắn sẽ lựa chọn thế nào, theo lý thuyết thế cục hẳn rất rõ ràng, y cung chủ trạng thái không được, Tần gia chủ và Trương gia chủ hai người lại khí thế chính thịnh. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt là có thể nhìn ra, cũng chưa chắc đi, Thanh Phong kiếm chủ tính cách từ trước đến giờ đều là cương trực công chính. Lần này sợ rằng chưa chắc sẽ phản bội y cung chủ. Liền ở phía dưới tu sĩ rối rít nghị luận lúc, Thanh Phong kiếm chủ đã đến Tần Mộc Sinh đám người phụ cận. Mắt thấy Thanh Phong kiếm chủ đến, đã sớm ở chỗ này mười trên mặt người nhất thời rối rít lộ ra vẻ mặt khác thường. Thanh Phong, ngươi rốt cuộc đến, chúng ta có thể đều đang đợi ngươi. Tần Mộc Sinh tuét miệng cười một tiếng, hướng Thanh Phong kiếm chủ cười nói, Tần Mộc Sinh, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thanh Phong kiếm chủ giận mắt trợn mắt nhìn Tần Mộc Sinh. Y cung chủ còn chưa có chết đây, các ngươi liền không nhịn được. Y thả lỏng lão nhân kia đã sống không lâu, chúng ta bây giờ tới, cũng bất quá chỉ là muốn nhanh lên một chút đưa hắn lên đường mà thôi. Tần Mộc Sinh tuét miệng cười nói, trong lời nói mang đến cái loại này khinh bạc giọng, phảng phất hắn làm hết thảy các thứ này đều là chuyện đương nhiên. Thanh Phong kiếm chủ nghe vậy giận quá, vừa nhìn về phía trừ Tần Mộc Sinh trở ra những người khác. Cả giận nói, các ngươi cũng đều phải đi theo hắn, đại nghịch bất đạo sao? Thanh Phong, lời này của ngươi liền qua, tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên làm sao tới đại nghịch bất đạo nói đến? Tần Mộc Sinh nhàn nhạt mở miệng, phản bác Thanh Phong kiếm chủ quan giờ. Không sai, y thả lỏng lão nhân kia đã làm nhiều năm như vậy cung chủ. Phong thủy luôn lưu truyền, bây giờ cũng nên đổi một chút người, nói chuyện là Trương Nhạc Sơn, coi như tại chỗ duy hai ngự không đỉnh phong cảnh một trong cường giả. Hắn giọng cũng cực kỳ kiên định, hai vị gia chủ nói không sai, Thanh Phong, là ngươi hồ đồ, Thanh Phong, bây giờ làm ra lựa chọn còn kịp. Đúng vậy, Thanh Phong, y cung chủ khí số đã hết, bây giờ nói không định đô đã độc phát thân vong, ngươi kiên trì nữa còn có ý gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tưởng nhận thức một tiểu nha đầu khi công chúa? Chúng ta tại chỗ, người nào không thể so với nàng thích hợp hơn khi công chúa? Thanh Phong, coi như ngươi nguyện ý thừa nhận, có thể chúng ta những người này đều vẫn là cần thể diện. Tám thế lực lớn chi chủ rối rít mở miệng, ngươi một lời ta một lời, mà nghe đến mấy cái này người nói chuyện, Thanh Phong kiếm chủ sắc mặt nhưng là âm trầm càng thêm lợi hại. Hắn không nghĩ tới tám người này đều đang đã thiết tâm. Dưới tình huống này, bất luận hắn nói thế nào, tám người này khẳng định cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thế nào, Thanh Phong, thấy rõ ràng sao, đây chính là lòng người. Tần Mộc Sinh lãnh đạm cười nói, Tần Mộc Sinh, còn các ngươi nữa, sẽ không sợ gặp phải báo ứng. Thanh Phong kiếm chủ giận dữ nói, báo ứng, Tần Mộc Sinh phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng những người khác cũng đều rối rít. Cười lên, Thanh Phong, ta xem ngươi là váng đầu đi, y thả lỏng tên kia bây giờ sợ rằng đều đã chết. Còn ai dám báo ứng chúng ta? Tần Mộc Sinh cười lớn tiếng đạo, thần tình trên mặt cực kỳ phách lối, nhưng mà ngay tại hắn câu này lời mới vừa dứt thời điểm. Bỗng nhiên tại Thiên Minh đạo cung sâu bên trong. Có một đạo vang vọng thanh âm lan truyền ra, ai nói ta đã chết? Thanh âm vừa ra, nhất thời tại Thiên Minh đạo cung trong ngoài truyền vang mở. Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là từ Thiên Minh Đạo Cung sâu bên trong đột nhiên lao ra. Đi tới Tần Mộc Sinh đám người phụ cận, y thả lỏng, nhìn người tới, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa, bởi vì này không là người khác, chính là Đạo Cung Cung Chủ, y thả lỏng, Tần Mộc Sinh, Trương Nhạc Sơn, còn các ngươi nữa, dám bất kính như vậy, cũng muốn chết sao, y thả lỏng thứ nhất, mọi người liền đều cảm giác được một cổ áp lực cực lớn xuất hiện ở trong lòng. Nhất là lúc này y thả lỏng lời nói ra, càng làm cho trong lòng mọi người hung hăng run lên, từng ấy năm tới nay, y thả lỏng có thể ngồi vững Thiên Minh Đạo Cung Cung Chủ chỗ ngồi. Nếu như không có thực lực lời nói, mọi người làm sao có thể biết điều? Y thả lỏng, ngươi không cần phách lối, đừng cho là chúng ta không biết ngươi độc tố đã không áp chế được. Bây giờ ngươi, chỉ sợ cũng chẳng qua là miệng cọp gan thỏ đi. Bất quá đang lúc này, Tần Mộc Sinh chợt cười lạnh một tiếng, mọi người lúc này mới nhớ tới chuyện này, nhất thời trong lòng áp lực đều bắt đầu dần dần đạm hóa. Miệng cọp gan thỏ, chẳng qua là làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn là. Nghe được Tần Mộc Sinh lời nói, y thả lỏng lại không hoảng hốt chút nào bộ dáng. Ngược lại trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Sau đó liền sau đó một khắc, mọi người chỉ thấy y thả lỏng bỗng nhiên thân ảnh biến mất ở phía xa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Tần Mộc Sinh bên người, Tần Mộc Sinh sắc mặt lúc này đại biến, không nghĩ tới y thả lỏng lại sẽ ra tay với hắn. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể hướng y thả lỏng một trưởng vỗ ra, mà cùng lúc đó, y thả lỏng chính là đấm ra một quyền, cùng Tần Mộc Sinh đánh ra một trưởng hung hăng đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng nổ, đột nhiên ở trong bầu trời này vang tới. Theo thanh âm này vang lên, mọi người chỉ thấy Tần Mộc Sinh bóng người giống như mũi tên rời cung hướng phía sau kích bắn ra. Mà y thả lỏng nhưng là đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người con người cũng teo lại tới. Nhất là trừ Thanh Phong kiếm chủ Hòa Trương Nhạc Sơn trở ra tám thế lực lớn chi chủ. Giờ phút này càng là con người co rúm lại đến lỗ kim lớn nhỏ. Trong lòng càng là sinh ra một loại không ổn dự cảm. Y cung chủ, thật là mạnh, chỉ là một đối mặt, dĩ nhiên cũng làm có thể đem Tần gia chủ đánh bay. Không phải nói y cung chủ đã sắp muốn độc phát thân vong sao? Chả thế nào sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Phía dưới đông đảo tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới bây giờ y thả lỏng lại còn có thể bộc phát ra cường hãn như vậy thực lực. Mà cùng lúc đó, mới vừa rồi bị y thả lỏng một quyền đánh bay Tần Mộc Sinh cũng lần nữa bay trở về. Chẳng qua là nhìn lại trở nên có chút chật vật, trên mặt càng là viết đầy rung động vẻ mặt. Thế nào, bây giờ còn cảm thấy ta là miệng cọp gan thỏ? Y thả lỏng mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Chẳng qua là nhìn Tần Mộc Sinh trong mắt lại tràn đầy khiếp người sát cơ. Hắn biết rõ, những người này sở dĩ sẽ vào hôm nay tới bức vua thoái vị. Trong này Tần Mộc Sinh tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái này không thể nào, y thả lỏng, bên trong cơ thể ngươi độc thương đây. Lấy ngươi tu vi, căn bản không có đem những độc tố kia hóa giải năng lực. Tần Mộc Sinh cảm thấy khó mà tin được, hắn sở dĩ dám mang theo mọi người tới, cũng là bởi vì biết y thả lỏng độc thương khó mà áp chế. Có thể bây giờ nhìn lại. Y thả lỏng nơi nào có độc thương không áp chế được một chút dáng vẻ. Đối với Tần Mộc Sinh nghi vấn, y thả lỏng căn bản chẳng muốn đi giải thích, bởi vì trong mắt hắn, Tần Mộc Sinh bây giờ đã là một người chết. Bổn chương hoàn, chương 1458, đột phá, Thiên Minh Đạo Cung bầu trời tình huống cơ hồ khiến toàn bộ Thiên Minh tu sĩ trong thành cũng không. Nghĩ tới, dù sao y thả lỏng thương thế ở toàn bộ Thiên Minh trong thành mấy có lẽ đã là mọi người đều biết. Ai đều biết, nếu như không phải là bởi vì y thả lỏng thương thế, coi như cho thêm Tần Mộc Sinh hai cái lá gan, hắn cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại vọt vào Thiên Minh Đạo Cung. Nhưng bây giờ y thả lỏng xuất thủ, lại đem dĩ vãng thật sự truyền lưu tin nhảm toàn bộ kích phá. Một quyền đánh lui đều là ngự không cảnh giới đỉnh cao Tần Mộc Sinh. Như vậy thực lực nếu như hay lại là bị thương trên người lời nói. Như vậy thả lỏng cảnh giới chỉ sợ cũng không chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh đơn giản như vậy. Thiên Minh Đạo Cung nội bộ, cung chủ phủ đệ, liền ở bên ngoài bởi vì y thả lỏng xuất hiện mà đưa tới sóng to gió lớn thời điểm. Y Thanh Tuyền trong phòng. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng ánh mắt tất cả đều đang ngó chừng Tiêu Động Trần. Hai nàng trên người cũng chỉ là đơn giản khoác một món thật mỏng tơ tằm áo lụa. Nhìn một cái, áo lụa xuống xuân quang như ẩn như hiện, để cho hai nàng mị lực không tăng phản giảm. Đồng thời, bởi vì lấy được Tiêu Động Trần dễ chịu, cho nên mặc dù chỉ là một đêm thời gian trôi qua, nhưng hai nàng khí chất tuy nhiên cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Nếu như diễn tả bằng ngôn từ lời nói, đó chính là từ cô gái đến thiếu phụ biến chuyển, đây cũng quá thần kỳ đi, lại thật muốn đột phá. Y Thanh Tuyền hai con mắt to vụt sáng, nhìn lên trước mặt chính ngồi xếp bằng tu hành Tiêu Động Trần. Trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, đến ngự không cảnh giới sau khi, từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên cũng sẽ để cho tu sĩ sinh ra biến hóa lớn. Đây cũng là tại sao trừ những thứ kia thiên tài đứng đầu. Rất ít có tu sĩ có thể làm được vượt cấp mà chiến nguyên nhân. Mà giống vậy, bởi vì mỗi một lần tăng lên cũng sẽ để cho tu sĩ chiến lực đại tăng. Cho nên ngự không tu sĩ muốn đột phá lời nói một loại cũng cần thời gian phải rất lâu tích lũy mới. Có thể có khả năng thành công. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần xuất hiện nhưng có chút đánh vỡ nàng nhận thức. căn bản không có tu hành, chẳng qua là một đêm đi qua, dĩ nhiên cũng làm có thể đột phá. Phi Nguyệt tỷ, chẳng lẽ nói cái đó thật có trợ giúp tu hành? Y Thanh Tuyền bỗng nhiên nhìn về phía bên người Viêm Phi Nguyệt. Nửa tin nửa ngờ hỏi, ta làm sao biết? Viêm Phi Nguyệt giận trách chờ liếc mắt Y Thanh Tuyền, chẳng qua là sắc mặt nhưng dần dần đỏ lên, bất quá ở trong lòng, nàng lại cũng cảm thấy có chút khó tin, chẳng qua là một đêm thời gian, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm có thể tu được khổng lồ như vậy tiến bộ. 3. Bỗng nhiên đang lúc này, một đạo phảng phất khí cầu bị đâm thủng thanh âm truyền ra hai nàng trong lỗ tai. Hai nàng liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần nhìn, ngay sau đó liền cảm nhận được một cổ cường đại khí tức từ trên người Tiêu Động Trần bộc phát ra. Thật ngự không trung kỳ cảnh, hai nàng nhìn nhau hướng đối phương, đều là từ trong mắt đối phương thấy rung động, hai người bọn họ tu vi đều là ngự không sơ kỳ cảnh. Tự nhiên có thể phân biệt ra được, như vậy khí tức, chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mới có thể tản mát ra. Hô, ngay tại hai nàng khiếp sợ đồng thời, Tiêu Động Trần cũng đã từ từ mở mắt, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Cảm thụ trong cơ thể so với trước hùng hồn không ít linh lực. Nhất thời hài lòng gật đầu một cái, lấy được thiên âm thể chất sử tử nguyên âm, đối với tu hành trợ giúp quả nhiên cực kỳ to lớn. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay, hắn đều cùng Y Thanh Tuyền từng có cấp độ sâu tiếp xúc. Y Thanh Tuyền coi như thiên âm thể chất, lại vừa là sử tử, cho nên chỗ tốt tự nhiên đều bị hắn toàn bộ lấy được. Bây giờ hắn tu vi mặc dù nhưng đã đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác, nếu như hắn nghĩ tưởng lời nói, chỉ phải hao phí mấy ngày an tâm tu hành, liền có rất lớn khả năng nhất cử đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, trừ tu vi tăng lên ra, hắn cũng có thể rất rõ cảm giác, trong cơ thể mình linh lực vận chuyển cũng biến thành so với lúc trước không câu nệ rất nhiều. Đăng nhập để đọc truyện, còn lại một vài chỗ, đều đã đạt được toàn diện tăng lên, không trách đều thích làm một cái thiên âm thể chất nữ tử coi là lô đỉnh. Tốc độ tăng lên như vậy quả nhiên có thể làm cho người điên cuồng. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, nhìn về phía trước, liền thấy Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng cũng nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì chứ, tối ngày hôm qua còn không có nhìn đủ. Tiêu Động Trần ta mị cười một tiếng, hắn lúc này chính là ở Trần, như vậy cử động nhất thời để cho hai nàng cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này hai nàng vẫn như cũ kinh ngạc nhìn hắn. Ỷ Thiên ta ca, ngươi tu vi, lại thật đột phá, Y Thanh Tuyền mở miệng hỏi. Viêm Phi Nguyệt cũng nhìn Tiêu Động Trần, muốn từ Tiêu Động Trần miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Các người đều đã cảm nhận được, còn hỏi cái này làm gì, bây giờ ta, xác thực là một gã không thể giả được ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần cười nhạt, nói, chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật đều là cái đó công lao? Y Thanh Tuyền tiếp tục hỏi, dĩ nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Tiêu Động Trần cười cười, nhìn hai nàng, bỗng nhiên nói, thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Nếu như tiếp tục nữa lời nói, đối với các ngươi cũng sẽ có nhất định chỗ tốt, vừa nói, Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười trở nên càng phát ra đậm đà. Cái loại này biểu tình để cho hai nàng cũng không nhịn được co rút rụt cổ. Thân thể mềm mại càng là khẽ run lên, hay là chớ đi, ta có thể thụ không? Ngươi đi tìm Phi Nguyệt tỷ đi. Y Thanh Tuyền lắc đầu liên tục, Viêm Phi Nguyệt nghe vậy chính là tức giận chừng Y Thanh Tuyền liếc mắt. Nha đầu này, cũng biết bán đứng chính mình. Ha ha, không đùa các ngươi. Tiêu Động Trần thu hồi sắc sắc biểu tình, theo tay vung lên, lập tức một thân trường bào màu trắng sẽ mặc ở trên người hắn. Bên ngoài bây giờ hẳn đã sắp đánh, y cung chủ một người ở bên ngoài, vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái hướng kia chính là y thả lỏng cùng Tần Mộc Sinh đám người chỗ phương hướng. Cần chúng ta cùng đi sao? Viêm Phi Nguyệt chính sắc mặt, mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi, bên ngoài mấy người kia rất nhanh thì có thể giải quyết. Nói xong, Tiêu Động Trần liền đi ra cửa đi. Bất quá vừa mới còn không chờ cả người toàn bộ đều đi ra ngoài, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa quay đầu nhìn về phía hai nàng, cười hắc hắc nói, các ngươi có thể nhất định phải nghỉ ngơi tốt, nếu không đến tối ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần thân thể trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở hai nàng trong tầm mắt. Về phần trong phòng hai nàng, lúc này chính là sắc mặt lần nữa đỏ lên, hiển nhiên cũng rất rõ Tiêu Động Trần lời nói rốt cuộc là ý gì. Không được, Phi Nguyệt tỷ, ta đột nhiên cảm giác được may tối ngày hôm qua đem ngươi kêu. Hai người chúng ta liên thủ đều phải bị hắn khi dễ. Nếu như chỉ có ta một người lời nói, bây giờ nói không định đô xuống không giường. Y Thanh Tuyền nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt, vẻ mặt thành thật nói, Thanh Tuyền, ta phát hiện ngươi thật là học cái xấu, xem ta không cố gắng dọn dẹp một chút ngươi. Viêm Phi Nguyệt hàm răng thầm cắm, không đợi nói xong, liền bay thẳng đến Y Thanh Tuyền nhào tới. Chương 1459, ngữ xuất kinh nhân. Thiên Minh Đạo cung ra, từng đạo cường hãn khí tức từ trên bầu trời những cường giả kia trong cơ thể tản ra. Cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ Thiên Minh Thành, không chút nào khen nói, bây giờ toàn bộ Thiên Minh Thành cường giả đều đã xuất hiện. Một khi phát sinh đại chiến, sở sản sinh ba động tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Thiên Minh Thành. Hơn nữa, ở sau đại chiến, trận chiến này kết quả cũng tất nhiên sẽ hướng ngoại giới truyền vang đi ra ngoài. Khác không nói, toàn bộ Cửu Minh vực ắt phải cũng sẽ phải chịu liên lụy. Lúc này, trên bầu trời, Đạo Cung công chủ Y Tùng đứng lơ lửng trên không, sau lưng hắn chính là đứng Thanh Phong kiếm chủ. Thanh Phong kiếm chủ là duy nhất một đi theo Y Tùng người. Cho dù là đến bây giờ, thái độ cũng như cũ cực kỳ kiên định, mà ở hai người đối diện, chính là đứng lấy Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người cầm đầu còn lại 10 thế lực lớn chi. Chủ, lúc này 10 người này cũng đã không có đường lui, tuy nói ở trong những người này có vài người đã bắt đầu hối hận. Nhưng trên thực tế từ bọn họ mới bắt đầu đứng đội thời điểm. Hết thảy kết quả là đã định trước, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, chỉ có hai con đường này có thể đi, dù là biết rõ hôm nay sẽ phát sinh một trận ác chiến. Nhưng bọn họ cũng phải xuất thủ. Y Tùng, coi như bên trong cơ thể ngươi độc tố bị hóa giải thì như thế nào? Hôm nay chúng ta 10 người đồng loạt ra tay, ta cũng không tin còn đối phó không một mình ngươi. Tần Mộc Sinh sắc mặt dữ tợn, đến lúc này, hắn cũng hoàn toàn xé rách trước ngụy trang. Ở bên cạnh hắn, Trương Nhạc Sơn trên người cường hãn linh lực khí tức kích động. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lúc này Y Tùng sắc mặt lạnh lùng nhìn Tần Mộc Sinh chờ 10 người. Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người mặc dù cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng đối mặt hai người này hắn cũng vẫn có niềm tin đối phó. Chẳng qua là còn lại 8 người kia liền có chút phiền phức. Thanh Phong kiếm chủ một người căn bản không thể nào là 8 người kia đối thủ. Có chút yên lặng, Đạo Cung công chủ đang muốn mở miệng, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên xa xa một đạo tiếng xé gió truyền tới, tốc độ nhanh đến để cho mọi người khó có thể tưởng tượng. Cũng còn chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh liền đã tới phụ cận, ai nói chỉ có một, Tiêu Động Trần đi tới Y Tùng bên người, nhìn Tần Mộc Sinh đám người từ tốn nói, thấy Tiêu Động Trần tới, bất luận là Tần Mộc Sinh đám người vẫn Y Tùng đều là không khỏi ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ tới. Ừ, ngươi đột phá, Y Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, ngày hôm qua hắn thấy Tiêu Động Trần thời điểm, Tiêu Động Trần vẫn chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Thế nào chẳng qua là một đêm thời gian trôi qua, Tiêu Động Trần cũng đã đến ngự không trung kỳ, loại này tốc độ đột phá, cũng quả thực quá kinh người nhiều chút. Ngay tại Y Tùng lúc nói chuyện, xung quanh những người khác cũng đều phát hiện Tiêu Động Trần tu vi biến hóa. Lúc này con người đều không khỏi teo lại tới, bọn họ mặc dù không giống như Y Tùng như vậy hôm qua mới gặp qua Tiêu Động Trần, nhưng cũng biết nhớ Tiêu Động Trần mấy ngày trước hay lại là ngự không sơ kỳ cảnh. Nhanh như vậy dĩ nhiên cũng làm đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, tốc độ này cũng quá nhanh, Tiêu Ỷ Thiên tuổi tác mới bay lớn, như thế này mà nhanh chính là ngự không trung kỳ cảnh. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, ngày sau há chẳng phải là tồn tại rất đại đột phá đến tiên thiên cảnh giới khả năng. Trước ngự không sơ kỳ cảnh thời điểm là có thể trong nháy mắt giết Hứa Đường. Hiện tại đang đột phá, há chẳng phải là sẽ trở nên mạnh hơn. Nói như vậy, hắn thực lực bây giờ rốt cuộc dừng lại ở trình độ gì? Một cái Tiêu Ỷ Thiên, hơn nữa Y Tùng, chúng ta những người này có thể đánh thắng được sao? Bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, 8 thế lực lớn chi chủ nhất thời cũng trở nên bắt đầu rối loạn lên. Thật sự là mấy ngày trước Tiêu Động Trần ở bí cảnh ra trong nháy mắt giết Hứa Đường một màn cho bọn. Hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, tuy nói bọn họ mỗi người cũng sẽ không thừa nhận yếu hơn Hứa Đường. Hơn nữa bây giờ càng là chiếm số lượng ưu thế, nhưng Tiêu Động Trần cảnh giới đột phá chuyện này hay là để cho trong lòng bọn họ phát sinh to đại. Chấn động, vội cái gì, một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tần Mộc Sinh khẽ quát một tiếng, sắc mặt giống vậy trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Động Trần đột phá là hắn vạn lần không ngờ. Hơn nữa Y Tùng, đối với ở hôm nay trận chiến này, hiện tại hắn là thật không có nắm chắc, chỉ là không có thuộc về không có, ngoài mặt lại là không thể biểu hiện ra. Tiêu Ỷ Thiên tuổi còn trẻ, hơn nữa chỉ là vừa mới đột phá. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là đối với linh lực trưởng khống cũng không bằng các ngươi. Các ngươi 8 người đi lên, chẳng lẽ còn giết không hắn? Tần Mộc Sinh trầm giọng quát lên, nghe được Tần Mộc Sinh lời nói này, 8 thế lực lớn chi chủ rốt cuộc mới thoáng ổn định nhiều chút. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng rốt cuộc bắt đầu tiêu đốt lên một ít ý chí chiến đấu. Bất quá, cũng giống vậy nhưng vào lúc này, theo Tần Mộc Sinh lời nói truyền lọt vào trong tai, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên cười lên, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, đối với linh lực trưởng khống không tốt. Nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, thật có loại khả năng này, nhưng hắn là ai, nếu như nói kinh nghiệm chiến đấu lời nói, toàn bộ Cửu Minh vực toàn bộ tu sĩ cộng lại cũng không thể hơn được hắn. Về phần linh lực trưởng khống không tốt, đây càng là buồn cười, đừng nói hắn bây giờ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh, coi như là tiên thiên trung kỳ, thậm chí còn cảnh giới cao hơn, hắn cũng có thể đem khống chế linh lực lô hỏa thuần thanh. Tiêu Ỷ Thiên, ta ngăn lại Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn, ngươi và Thanh Phong đối phó 8 người kia đi. Y Tùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nói, Thanh Phong kiếm chủ nghe vậy trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc. Tiêu Động Trần thực lực thật chẳng lẽ mạnh như vậy? Không cần, chẳng qua là để cho hai người ngoài ý muốn là, lúc này Tiêu Động Trần chợt lắc đầu một cái. Còn đang nghi hoặc, lúc này liền nghe được Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng. Bọn họ những người này, ta một người liền có thể giải quyết, những lời này, Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ giấu giếm ý tứ. cho nên nhất thời liền truyền vào chung quanh tất cả mọi người trong tai. Y Tùng cùng Thanh Phong kiếm chủ cũng hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần. Một người liền có thể giải quyết, phải cần mạnh bao nhiêu lực lượng? Hừ, cuồng vọng, Tần Mộc Sinh lạnh rên một tiếng, Trương Nhạc Sơn chờ những người khác sắc mặt cũng đều vô cùng khó coi. Tiêu Động Trần những lời này, rõ ràng chính là không để bọn họ vào mắt. Tiêu Ích Hiên, ngươi cho chúng ta là cái gì? Không cần những người khác, ta một người là có thể giết ngươi. Tần Mộc Sinh lạnh giọng nói, cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, tuy nói Tiêu Động Trần trước đã từng lộ ra chiến lực kinh người. Nhưng hắn cũng như cũ không cho là Tiêu Động Trần có thể rất mạnh mẽ biết bao vượt quá bình thường. Một mình ngươi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Tần Mộc Sinh liếc mắt, bỗng nhiên bước ra một bước, trong miệng chậm rãi nói, ta chỉ ra một chiêu, nếu như các ngươi có ai có thể còn sống lời nói, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Lúc nói những lời này sau khi, Tiêu Động Trần giọng nói vô cùng là lạnh nhạt, giống như đánh chết những người này chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện. Nhỏ mà thôi, bất quá theo lời nói này ra, chung quanh tất cả mọi người tuy nhiên cũng sững sốt, nào chỉ là cuồng vọng a, đây quả thực giống như kẻ ngu không khác nhau gì cả. Một chiêu đánh chết Tần Mộc Sinh chờ tất cả mọi người. Trừ tiên thiên cảnh giới cường giả trở ra, ai có thể làm được? Chương 1460, một kiếm đổ diệt. Một giây nhớ, văn học ô, tô bút, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Công chủ, Tiêu Ích Hiên hắn, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Thanh Phong kiếm chủ trước tiên hướng Y Tùng nhìn, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, đừng nói là những người khác, coi như là hắn lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời này đều cảm thấy quá mức. Làm Tần Mộc Sinh mấy người đều là cải trắng sao? Ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi, không nên suy nghĩ nhiều, hắn dám nói thế với, liền nhất định là có nắm chắc, Y Tùng trầm giọng nói, mặc dù hắn cũng cảm thấy Tiêu Động Trần nói lời này vô cùng không tưởng tượng nổi, nhưng hắn cũng hay lại là lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần. Người nghĩ một chiêu giết mọi người chúng ta? Tần Mộc Sinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh mở miệng, đạo, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một chiêu này rốt cuộc có cái gì nghịch thiên phương? Vừa nói, còn không chờ tiếng nói rơi xuống, Tần Mộc Sinh chợt từ trong túi đựng đồ xuất ra nhất căn trường côn. Căn trường côn toàn thân đen nhánh, mới vừa bị Tần Mộc Sinh xuất ra, hắn liền thân hình động một cái, một côn hung hăng hướng Niếp Lăng Thiên Oanh đập tới, mà ở Tần Mộc Sinh bên người, theo Tần Mộc Sinh xuất thủ, Trương Nhạc Sơn cũng không có dừng lại, giơ tay lên gian sử dụng một thanh khổng lồ khai sơn đao, chém về phía Niếp Lăng Thiên, về phần phía sau tám người kia, giờ khắc này cũng không do dự nữa, rối rít sử dụng ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, thì ra Tiêu Động Trần thấy cho bọn họ một chiêu cũng không đỡ nổi. Vậy bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần có thể hay không chịu được bọn họ một chiêu này. 10 tên thiên minh thành cường giả đỉnh cao xuất thủ, nhất thời để cho phía trên vùng trời này sóng linh lực trở nên vô cùng cuồng bạo. Phía dưới trên mặt đất xem cuộc chiến tu sĩ, bất luận bây giờ thuộc về thiên minh đạo cung trong ngoài, đều cảm giác được áp lực thật lớn từ đỉnh đầu đè xuống. Cho dù là ngự không cảnh tu sĩ, cũng đều cảm giác ngực khó chịu, dường như muốn trời long đất lỡ, rốt cuộc xuất thủ, loại khí tức này, thật là quá mạnh mẽ. Trừ phi là tiên thiên cảnh giới cường giả trình diện, nếu không lời nói, ai có thể một chiêu giết tất cả mọi người bọn họ. Coi như là Y công chủ cũng tuyệt không thể nào làm được. Cái này Tiêu Ỷ Thiên thật là quá cuồng vọng, đừng nói một chiêu giết Tần gia chủ chờ tất cả mọi người. Hắn bây giờ còn không ra tay, sợ rằng chờ đến hắn muốn ra tay thời điểm, đều đã bị Tần gia chủ đám người cho giết chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tất cả đều tranh trên bầu trời Tiêu Động Trần trên người. Lúc này chỉ thấy 10 đại cường giả tiếp tục liền xuất thủ. Mỗi một người công kích đều là nhằm vào Tiêu Động Trần. Mà ở trong này, thực lực mạnh nhất Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người công kích vượt qua tất cả mọi người. Chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch, cũng đã đến Tiêu Động Trần trước mặt, chỉ cần thời gian để đến được sau một khắc, là có thể rơi vào Tiêu Động Trần trên người, mà xem xét lại Tiêu Động Trần, lúc này lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tác. Công chủ, ra tay đi, Thanh Phong kiếm chủ liền vội vàng hô, Y Tùng trong lòng khẩn trương, mắt thấy đã đến cuối cùng, trên người linh lực nhất thời bùng nổ. Đang chuẩn bị xuất thủ đem Tần Mộc Sinh đám người công kích lập tức. Nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ hắn tới kịp xuất thủ, vốn là ở phía xa không nhúc nhích Tiêu Động Trần chợt động. Không cách nào hình dung Tiêu Động Trần động tác rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Bởi vì cho dù là lấy Y Tùng trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay, sau đó dày đặc không trung chém một cái, bạch, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí nhất thời ở Tiêu Động Trần dày đặc không trung chém một cái. Xuống ngưng tụ mà thành hướng Tần Mộc Sinh đám người chém tới, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai trên mặt người vẻ dữ tợn hiện ra hết. Lúc này mắt thấy liền muốn đem Tiêu Động Trần đánh chết. Hai người trong mắt đều là lộ ra ác độc, nhưng mà theo Tiêu Động Trần một kiếm này chém ra, hai người nhưng là sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì bọn họ cũng giống vậy không có thấy rõ Tiêu Động Trần rốt cuộc là thế nào xuất thủ. Lúc này theo kiếm khí xuất hiện, mặc dù còn không có tiếp xúc, nhưng bọn họ vẫn như cũ ngay đầu tiên cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có qua nguy cơ sinh tử, không được. Hai người đều là rung động trong lòng, hét lớn một tiếng đồng thời, tất cả đều nghĩ đủ phương cách chặn một kích này, nhưng bọn hắn làm như vậy lại nhất định là tốn công vô ích. Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mặc dù chỉ là ở ngự không trung kỳ cảnh, nhưng hắn ngự không trung kỳ cảnh nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Không nói hắn nguyên bản là cực kỳ cường hãn, lấy được Y Thanh Tuyền Sử Tử Nguyên Âm sau, càng làm cho hắn chiến lực đạt được cực lớn tăng phúc. Hơn nữa hắn thanh kiếm này cũng là một cái thứ thiệt tiên thiên binh khí, về phần chém ra kiếm khí, mặc dù coi như chẳng qua là tùy ý chém một cái, nhưng trên thực tế nhưng là vận dụng hắn tự thân vượt qua chín thành lực lượng, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ, cho nên lần công kích này, dù là từ bên ngoài nhìn vào đứng lên thập phân đơn giản, nhưng chân chính tình huống nhưng là trở lên cường đại các loại trồng bên dưới mới có thành quả. Đối mặt một đạo kiếm khí, đừng nói Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người cũng chỉ là thông thường nhất ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cho dù là những thứ kia cao cấp nhất ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, chỉ nếu không tới tiên thiên cảnh giới, lúc này cũng cơ hồ cũng không thể còn sống sót. Suy, chẳng qua là ngay lập tức mà thôi, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người khiến cho ra tất cả thủ đoạn liền bị rối rít kích phá. Mắt Trần có thể thấy kiếm khí ở trên người bọn họ đi qua sau. Thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía kia tám người khác, tám người kia tu vi đều chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn đều không cách nào ngăn cản kiếm khí. Đối với bọn hắn mà nói tự nhiên càng không thể nào ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí kia từ trên người bọn họ chém qua, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp giải quyết, hết thảy các thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt trong thời gian phát sinh. Trong nháy mắt sau khi, kiếm khí đã đi qua tất cả mọi người, tiếp tục bay về phương xa không trung, mà trong bầu trời này vào lúc này cũng đã hoàn toàn an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt, bất luận là cường đại nhất Y Tùng, hay lại là Thanh Phong kiếm chủ, thậm chí còn những tu sĩ khác, vào lúc này tất cả đều không nói một lời, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Bây giờ Tiêu Động Trần một chiêu đã xuất, kết quả rốt cuộc như thế nào? Chỉ có Tiêu Động Trần, ở nhất kiếm chém ra sau, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, tạo thành một đạo yếu ớt phong quyền, ở Tần Mộc Sinh bọn người trên thân cuốn mà qua, nhưng mà như vậy sau một cái đơn giản động tác, lại làm cho tất cả mọi người cũng trợn to hai mắt. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy theo gió kia quyển đi qua, Tần Mộc Sinh chờ 10 thân thể người lại toàn bộ đều hóa thành từng đám huyết vụ. Bị cuốn vào phong quyển chính giữa, dần dần tiêu tan ở trong bầu trời này, không chịu nổi một kích, Tiêu Động Trần trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này. Tiện tay cầm trong tay đen nhánh đại kiếm thu vào trong chữ vật đại. Cùng Y Tùng nói một tiếng, lại lần nữa hướng Thiên Minh Đạo Cung sâu bên trong bay đi. Vèo, Tiêu Động Trần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể mọi người rung động vẫn như cũ còn đang kéo dài. Đây chính là Thiên Minh thành cao cấp nhất 10 đại cường giả. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần nhất kiếm liền toàn bộ chém chết. Tiêu Động Trần thực lực, mạnh như thế nào? Y Tùng cùng Thanh Phong kiếm chủ hai người cũng giống vậy bị chấn động tột đỉnh. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch, tại sao Tiêu Động Trần trước sẽ nói như vậy. Chương 1461, phân phối truyền thừa. Một giây nhớ, văn học ô, tô bối, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Liền tại Thiên Minh Đạo Cung bên ngoài mọi người vẫn còn ở rung động với Tiêu Động Trần thực lực lúc. Tiêu Động Trần cũng đã trở lại Y Thanh Tuyền trong phòng. Đối với mình nhất kiếm chém chết Tần Mộc Sinh trở thập đại Thiên Minh thành cường giả đỉnh cao. Chuyện, Tiêu Động Trần thật ra thì cũng không có cảm giác được có kinh người gì địa phương. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ. Hơn nữa thanh kia đen nhánh đại kiếm, cho dù là đối mặt chân chính tiên thiên cảnh tu sĩ, cũng sẽ có lực đánh một trận, huống chi là một đám ngự không cảnh tu sĩ. Hơn nữa, bị chém chết 10 người kia bên trong, thật ra thì cũng chỉ có Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn lưỡng danh ngự không đỉnh phong cảnh mà. Thôi, trừ hai người này, 8 người khác mặc dù cũng là Thiên Minh trong thành cường giả đỉnh cao, nhưng căn bản không có bị hắn coi ra gì, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, bây giờ đã không có giao thủ với hắn tư cách. Y Thanh Tuyền trong phòng. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng chính đang nói gì? Thấy Tiêu Động Trần trở lại, hai người đều là hơi ngẩn ra, ngươi tại sao trở về? Viêm Phi Nguyệt mặt lộ nghi ngờ, từ Tiêu Động Trần cách mở đến bây giờ, thật ra thì cũng chỉ là quá khứ rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Giải quyết vấn đề, không trở lại ta còn có thể đi đâu? Tiêu Động Trần cười nhạt, thuận miệng nói, Tần Mộc Sinh những người đó đây, bọn họ đều lui đi, còn có ta cha đây. Y Thanh Tuyền không nhịn được hỏi, vừa dứt lời, lúc này liền nghe phía ngoài có âm thanh xé gió lên. Chợt hai bóng người xuất hiện, chính là Đạo Cung cung chủ Y Tùng cùng Thanh Phong kiếm chủ. Nhận ra được tình huống bên ngoài, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt tất cả đều sửa sang lại trang điểm ra mặt. Cùng Tiêu Động Trần cùng đi ra khỏi gian phòng. Cha, Tần Mộc Sinh bọn họ đâu? Mắt thấy Y Tùng đến, Y Thanh Tuyền ngay cả bận rộn mở miệng hỏi. Nghe được Y Thanh Tuyền lời nói, bất luận là Y Tùng hay lại là Thanh Phong kiếm chủ trên mặt đều lộ ra quái dị thần sắc. Người chính là hỏi Tiêu Ỷ Thiên đi. Y Tùng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nghi ngờ bên trong. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn. Tiêu Động Trần cười nói, bọn họ đều đã chết. Cái gì? Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng sững sờ, cho là mình nghe lầm. đều đã chết, chết trong tay ta. Tiêu Động Trần cười nhạt, giọng nói cực kỳ tùy ý. Trong nháy mắt, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt khiếp sợ, hai người nhìn nhau hướng đối phương, đều là từ trong mắt đối phương thấy đậm đà rung động cùng không dám tin. Trước Tiêu Động Trần đi ra ngoài thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn là coi là qua lại thời gian ở bên trong, dĩ nhiên cũng làm đem Tần Mộc Sinh đám người tất cả đều giết. Phải biết, khác không nói, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người nhưng là Thiên Minh Thành thậm chí còn toàn bộ Cửu Minh vực bên trong cũng đứng sau Y Tùng nhân vật cường hãn, lại bị Tiêu Động Trần trong chốc lát liền tất cả đều giết. Tiêu Ỷ Thiên thực lực xác thực vượt qua ta dự liệu. Bất quá hắn nói những thứ này xác thực đều là thật. Y Tùng mở miệng cười nói, hắn nhìn về phía Y Thanh Tuyền, cười nói, hơn nữa, ngươi bây giờ mới là Đạo Cung cung chủ, nếu như không tin lời nói, cha nhìn một chút liền có thể biết. Bị Y Tùng vừa nói như thế, Y Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới còn có loại năng lực này. Lúc này nhắm hai mắt lại, một lát sau hai mắt mở ra, trong mắt đã bị đậm đà vẻ hoảng sợ chiếm đầy, lại là thật, nàng tự lẩm bẩm, ngay mới vừa rồi nàng đã phát hiện, trừ nàng và Viêm Phi Nguyệt, còn có Thanh Phong gia chủ ba người truyền cho nhau thừa ra. Những người khác truyền thừa quang đoàn đã toàn bộ đều biến thành trôi lơ lửng trạng thái, lộ vẻ nhưng đã tất cả đều chết. Vừa vặn, Thiên Minh Thành ổn định nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên thay máu một lần. Y Tùng từ tốn nói, qua nhiều năm như vậy, Thiên Minh Thành 12 thế lực vẫn luôn là không thể dung chuyển tồn tại. Bây giờ Tần Mộc Sinh đám người bị chém chết, chính dễ dàng hấp dẫn mới tu sĩ tiến vào Thiên Minh Thành, khai sáng mới thực lực. Hơn nữa, Y Thanh Tuyền vừa mới trở thành cung chủ, cũng cần phú giá trị mới thực lực mới được. Thanh Phong, lần này ngươi có công lớn. Y Tùng cười nói một câu, nhìn về phía Y Thanh Tuyền, đạo, Thanh Tuyền, ngươi cảm thấy đem Trương Nhạc Sơn truyền thừa nhường lại thế nào? Lấy Thanh Phong thúc thúc công lao, tự nhiên có thể được. Y Thanh Tuyền cười nói, Thanh Phong kiếm chủ mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hướng Y Tùng cùng Y Thanh Tuyền hai người chắp tay bái bai. Khắp khuôn mặt là kích động vẻ mặt, tuy nói Thiên Minh Thành tam đại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, Trương Nhạc Sơn thực lực chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, thế nhưng tối thiểu cũng là một gã thành thành thật thật ngự không đỉnh phong cảnh cường giả. Hắn bây giờ tu vi dừng lại ở ngự không hậu kỳ cảnh nhiều năm, nếu như có thể đến phần kia truyền thừa lời nói, tuyệt đối sẽ có rất lớn có thể đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao. Ta xem hôm nay cũng đúng lúc đều tại, muốn không sẽ đi ngay bây giờ truyền thừa đại điện đi. Lúc này, Y Thanh Tuyền bỗng nhiên nói, mấy người gật đầu một cái, rất nhanh thì cùng đi tới truyền thừa trong đại điện, tiến vào đại điện. Trong đại điện kia 10 trên dưới trôi lơ lửng quang đoàn trước tiên liền tiến vào mấy người trong tầm mắt, nhất là phía trên nhất ba người kia quang đoàn, trừ trung gian ra, còn lại hai cái tất cả là ở vào trôi lơ lửng trạng thái. Thấy kia hai cái trôi lơ lửng quang đoàn, dù là Thanh Phong kiếm chủ từ trước đến giờ đều là lấy không có chút rung động nào tâm tính mà danh hiệu, lúc này cũng không nhịn được hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Dù sao đây chính là hắn đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh cơ hội, chỉ cần có thể lấy được một người trong đó trở về tu hành một đoạn thời gian, liền có rất lớn có thể thành công đột phá. Đoàn người đi lên phía trước, ở Y Tùng tỏ ý uống, Thanh Phong kiếm chủ đem chính mình vốn là truyền thừa nhường ra, sau đó trực tiếp liền bắt đầu thừa kế Trương Nhạc Sơn vốn là cái đó truyền thừa, mà Viêm Phi Nguyệt cũng tương tự nhường ra vốn là truyền thừa, đang chuẩn bị thừa kế trước Tần Mộc Sinh truyền thừa, nhưng vào lúc này, chợt bị một bên Tiêu Động Trần mở miệng gọi lại, chờ một chút, nghe nói như vậy, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt tất cả đều nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Liền thấy Tiêu Động Trần chính trành lên trước mặt đệ nhất đảm nhận Đạo Cung cung chủ pho tượng. Không biết đang suy nghĩ gì, thế nào, Viêm Phi Nguyệt mở miệng hỏi, pho tượng này, tựa hồ có chút ý mứ. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, ừ, nghe nói như vậy, ngay cả Y Tùng cũng nổi lên nghi ngờ, nếu như ta đoán không nói bậy, cái đó tiên thiên tu sĩ truyền thừa, hẳn ở nơi này pho tượng chính giữa. Tiêu Động Trần yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nói, một câu nói ra, nhất thời trừ đang tiếp thụ truyền thừa Thanh Phong kiếm chủ ra. Còn lại Y Tùng, Y Thanh Tuyền còn có Viêm Phi Nguyệt ba sắc mặt người tất cả đều biến hóa. Pho tượng này chính giữa, lại có tiên thiên tu sĩ truyền thừa. Làm sao biết, pho tượng này một mực đều ở chỗ này, ta cũng từng tìm kiếm qua, nhưng căn bản không tìm được cái gì truyền thừa tung tích. Y Tùng nghi ngờ hỏi, hắn bản thân liền là trước một đời Đạo Cung cung chủ. Đối với cái này cái tự nhiên vô cùng rõ ràng, Tiêu Động Trần không nói gì, hắn chẳng qua là nhìn lên trước mặt này là pho tượng. Bỗng nhiên hai tay kết ấn, một lát sau, hướng pho tượng này giơ tay lên chỉ một cái. Y Tùng đám ba người tất cả đều ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này. Có thể theo Tiêu Động Trần chỉ một cái hạ xuống, pho tượng này lại vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Chương 1462, dọn dẹp, Ỷ Thiên ca ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy vậy, Y Thanh Tuyền rốt cuộc không nhịn được, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một loạt động tác nhìn mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng bây giờ đến xem lại căn bản không có sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Về phần kia cái gọi là tiên thiên tu sĩ truyền thừa, càng là chưa từng xuất hiện. Y Tùng nhìn kỹ trước mặt pho tượng, vô hình trung thần tức càng là dò xét qua đi, cũng không bàn về hắn thế nào dò xét, cũng vẫn như cũ không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Pho tượng này nhìn cùng trước không có khác nhau chút nào. Được, đang ở ba người nghi ngờ thời điểm, lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ mỉm cười, ba người đều là nghi ngờ không hiểu. Bất quá đang lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhấc tay khẽ vẫy, nhất thời một cổ hấp lực từ hắn phía trước xông ra. Y Thanh Tuyền đám ba người vẫn không có nhìn ra cái gì môn đạo. Bất quá lần này lại còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi. Sau một khắc ba sắc mặt người liền bỗng nhiên đại biến đứng lên. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy theo Tiêu Động Trần vẫy tay, kia vốn là nhìn như không có bất kỳ dị thường pho tượng chính giữa. Bỗng nhiên có một cái chói mắt quang đoàn chậm rãi bay ra. Chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, trong nháy mắt sẽ để cho phía dưới 13 cái quang đoàn tất cả đều trở nên ảm đạm phai mờ đứng lên. Là tiên thiên cảnh giới truyền thừa. Giờ khắc này, cho dù là tại chỗ cảnh giới cao nhất Y Tùng cũng đều khiếp sợ. Người xuất hiện quang đoàn có thể đem phía dưới toàn bộ 13 cái truyền thừa quang đoàn tất cả đều áp chế, trừ thuộc về tên kia tiên thiên tu sĩ ra, đã không thể nào còn nữa còn lại giải thích. Không nghĩ tới, cái này truyền thừa lại thật liền ở pho tượng này bên trong. Y Tùng cảm thấy có chút khó tin, phải biết, hắn coi như lúc trước đạo cung cung chủ, nhưng là đã nhiều lần dò xét qua pho tượng này, không nghĩ tới Tiêu Động Trần chỉ là thấy hai lần mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm phát hiện cái này truyền thừa, cũng may lúc này chỉ có mấy người bọn họ tại chỗ. Nếu không đối mặt như vậy một cái tiên thiên tu sĩ truyền thừa, toàn bộ Cửu Minh vực bên trong tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng chính giữa. Pho tượng này chất liệu có chút đặc thù, hơn nữa ở phía trên lại có trận pháp, dò xét không ra cũng là bình thường. Tiêu Động Trần từ tốn nói. Theo tay khẽ vẫy, kia truyền thừa quang đoàn liền chậm rãi bay đến hắn phụ cận. Cái này tiên thiên tu sĩ truyền thừa, chỉ phải tiếp nhận lời nói, liền có thể trở thành tiên thiên tu sĩ, ta không dùng được, các ngươi ai muốn? Tiêu Động Trần nhìn về phía Y Thanh Tuyền đám ba người hỏi. Hắn bản thân liền là một cái lớn nhất truyền thừa, loại vật này, hắn đương nhiên sẽ không động tâm, bất quá, mặc dù hắn không động tâm, nhưng Y Thanh Tuyền đám ba người ánh mắt lại cơ hồ cũng thẳng. Dù sao nhưng là một cái tiên thiên tu sĩ truyền thừa. Ba người bọn họ bất kể là ai, chỉ cần có thể lấy được, vị lai cũng tất nhiên có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ta xem, hay là cho Y tiền bối đi. Đang lúc này, Viêm Phi Nguyệt bỗng nhiên thứ nhất nói, Y Thanh Tuyền sau khi nghe cảm kích nhìn Viêm Phi Nguyệt, cũng đi theo gật đầu một cái. Chuyện này, hai nàng như vậy biểu hiện, ngược lại để cho Y Tùng có chút thấy được thật xin lỗi. Đối mặt cái này tiên thiên tu sĩ truyền thừa, nói không động tâm là giả, dù sao hắn đã dừng lại ở ngự không đỉnh phong cảnh rất nhiều năm. Vẫn luôn không phải tiến thêm, mà có cái này truyền thừa sau. Hắn liền rất có thể trở thành bây giờ Cửu Minh vực bên trong thứ nhất tiên thiên cảnh tu sĩ. Bất luận là thực lực, hay lại là còn lại mọi phương diện, cũng tất nhiên sẽ đạt được to lớn tăng lên. Đã như vậy truyền thừa liền cho Y tiền bối đi. Tiêu Động Trần cũng nhìn ra Y Tùng ngượng ngùng, cười nhạt mở miệng đồng thời, đem điều này truyền thừa quang đoàn đưa đến Y Tùng trong tay. Mắt thấy vậy, Y Tùng cũng không ở từ chối, nhìn lên trước mặt truyền thừa quang đoàn, trong lòng chỉ cảm thấy có một loại trước đó chưa từng có kích động. Đồng thời, đối với Tiêu Ỷ Thiên, hắn là như vậy càng phát giác hài lòng, đầu tiên là trợ giúp Y Thanh Tuyền lấy được cung chủ người thừa kế vị, tiếp lấy lại chữa khỏi trên người hắn độc thương, sau đó càng là chém chết Tần Mộc Sinh đám người, mà bây giờ cái này tiên thiên tu sĩ truyền thừa đồng dạng cũng là bởi vì Tiêu Động Trần. Không chút nào khen nói, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần đã cùng với Y Thanh Tuyền, là hắn vãn bối lời nói, hắn bây giờ thật muốn đối với Tiêu Động Trần hành đại lễ. Truyền thừa trong đại điện sự tình, theo mấy người tiếp nhận truyền thừa chấm dứt mà tạm thời có một kết thúc, mà theo mấy người xuất quan, Thiên Minh trong thành 12 thế lực cũng rốt cuộc bắt đầu lấy được thanh toán. Ở trong này, trước nhất thanh toán dĩ nhiên chính là vốn là 12 trong thế lực cường đại nhất Tần gia cùng Trương gia, vốn là bởi vì có Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn tồn tại. Hai nhà này ở trên trời Minh trong thành vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng bây giờ Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn đều đã bị Tiêu Động Trần đánh chết. Dù là hai nhà này bên trong còn có một chút nội tình tồn tại, nhưng cũng như cũ không có cách nào thay đổi gì, rất nhanh thì bị dọn dẹp ra Thiên Minh thành. Giống vậy, mấy thế lực lớn khác cũng giống vậy không có thoát khỏi may mắn. Trong gia tộc người mạnh nhất bị giết, để cho những thế lực này toàn bộ đều gặp chưa từng có trong lịch sử to đả kích lớn. Tuy nói còn không đến mức đến diệt tộc mức độ, nhưng bị đuổi ra Thiên Minh thành sau, bọn họ muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, lại thì sẽ không có quá đại khả năng. Mặt khác, bởi vì này nhiều chút lão thế lực rời đi, Thiên Minh trong thành tự nhiên lại sẽ có thế lực mới chú nhập vào tới. Viêm Minh thành đệ nhất gia tộc Viêm gia liền là người thứ nhất tiến vào Thiên Minh thành thế lực. Bởi vì Viêm Phi Nguyệt tồn tại, Viêm gia mới vừa tiến vào Thiên Minh thành, liền trực tiếp trở thành Thiên Minh trong thành cao cấp nhất một trong những thế lực. Danh tiếng chi thịnh, có thể nói là truyền khắp toàn bộ Cửu Minh vực, Viêm Minh thành bên trong, Viêm gia rời đi, nhất thời làm cho cả Viêm Minh thành phồn vinh bị không nhỏ đả kích. Vốn là tam đại gia tộc, bây giờ cũng chỉ còn lại có Dương gia cùng Trịnh gia hai nhà. Tuy nói bây giờ Viêm Minh thành vẫn như cũ Cửu Minh vực bên trong 9 thành phố một trong, nhưng tướng so với trước kia, chung quy lại trả lại là kém một chút. Dương gia phủ đệ, theo Dương Chấn từ Thiên Minh trong thành trở về, liên quan tới Thiên Minh bên trong thành đã phát sinh một loạt sự kiện cũng ở đây toàn bộ Dương gia. Bên trong hoàn toàn truyền ra, nghe tới Tiêu Động Trần nhất kiếm bên dưới, chém liên tục Thiên Minh thành cao cấp nhất 10 đại cường giả lúc. Cho dù là Dương gia gia chủ Dương Văn Kỳ, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, làm sao biết mạnh như vậy? Dương Văn Kỳ kinh hãi sau khi, cũng tương tự cảm thấy rất là vui mừng ban đầu tự đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm lựa chọn thỏa hiệp. Nếu không lấy Tiêu Động Trần thực lực, một khi xuất thủ, bọn họ toàn bộ Dương gia cũng tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nên là một trong tam đại gia tộc, ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng bất quá chỉ là một trò cười mà thôi. Trừ Dương Văn Kỳ ra, Dương gia còn có một người đối với Tiêu Động Trần cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Đó chính là Dương Nguyệt Nhu, bất quá cùng Dương Văn Kỳ vui mừng bất đồng, Dương Nguyệt Nhu trong lòng có chỉ có hối hận, nàng rất hối hận, nếu như ban đầu mình có thể gắt gao ôm lấy Tiêu Động Trần. Bây giờ có phải hay không là dị chủng kết cục? Chương 1463, phân biệt, Thiên Minh trong thành biến cố như cũ vẫn còn ở toàn bộ Cửu Minh vực bên trong không ngừng đưa tới. Oanh động, bất quá trừ lần đó ra, coi như Cửu Minh vực chín đại thành thị một trong Vân Minh thành cũng phát sinh một đại sự. Vốn là chính là Vân Minh thành đệ nhất gia tộc Vân gia. Trong một đêm bỗng nhiên trở thành nhị lưu thế lực, vốn là Vân gia có nội tình cùng tài nguyên cũng đều bị thế lực khác rối rít chia cắt. Chi sở dĩ như vậy, hay là bởi vì Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão lưỡng danh Vân gia người mạnh nhất bỗng nhiên mất tích, không có chiến lực mạnh nhất tồn tại Vân gia, nhất thời liền trở thành đông đảo thế lực trong mắt thịt béo. Rối rít xuất thủ tranh đoạt, so sánh với Thiên Minh trong thành biến cố, Vân gia sức ảnh hưởng đúng là vẫn còn nhỏ rất nhiều. Tuy nói ở Vân Minh trong thành đưa tới oanh động không nhỏ, nhưng đối với Cửu Minh vực bên trong còn lại 8 thành phố tu sĩ mà nói, lại căn bản không có người đi để ý Vân gia rốt cuộc phát sinh cái gì. Dù sao cho dù là trạng thái toàn thịnh Vân gia, trong gia tộc người mạnh nhất cũng chỉ là một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Đối với một thành phố đứng lên nói coi như là không yếu. Nhưng nếu như dõi mắt toàn bộ Cửu Minh vực lời nói, loại tu vi này nhưng căn bản không tính là cái gì. Thiên Minh thành, cung chủ phủ đệ chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Y Tùng hai người nhìn nhau mà ngồi. Y Tùng nhìn Tiêu Động Trần, trong miệng đang không ngừng nói gì, một lát sau, Y Tùng rốt cuộc đem những lời này nói xong, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đối diện Tiêu Động Trần. Ỷ Thiên, liên quan tới thiên phần di tích tin tức, chỗ này của ta cũng chỉ có thể hỏi thăm được nhiều như vậy. Y Tùng mở miệng nói, trên mặt bao nhiêu mang theo một ít bất đắc dĩ, đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói, Cửu Minh vực đúng là vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa chỗ hẻo lánh, nếu như không phải là ngươi chủ động hỏi tới lời nói. Lần này thiên phần di tích sự tình, sợ là chúng ta căn bản sẽ không biết. Ừ, điểm này ta biết, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, có thể chắc chắn thiên phần di tích còn không có chân chính mở ra. Ta cũng yên lòng, Ỷ Thiên, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi thiên phần di tích? Y Tùng không nhịn được hỏi, thiên phần di tích vị trí hiện thời, đã là có chút đến gần Đông Nguyên cảnh trung tâm, bây giờ mặc dù còn chưa mở ra, nhưng những Đông Nguyên đó cảnh bên trong nhân vật thiên tài khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức. Coi như không là tất cả mọi người đều sẽ đi, nhưng tối thiểu sẽ có một bộ phận rất lớn đi tham gia náo nhiệt. Loại thời điểm này nếu như dính vào lời nói, chỉ sợ sẽ có không nhỏ nguy hiểm, thiên phần di tích ta xác thực là muốn đi, hơn nữa nhất định phải quá khứ, Tiêu Động Trần chẳng qua là từ tốn nói, giọng nói cực kỳ kiên định, nhất định phải tới, có nguyên nhân gì sao? Y Tùng nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được hỏi, cái này, chỉ sợ ta vẫn không thể nói, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, ngược lại không phải là nói hắn đối với Y Tùng không tín nhiệm, mà là thắng thất cùng hắn đều không phải là cái thế giới này tu sĩ, nếu như đem hết thảy đều toàn bộ nói ra lời nói. Ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không sinh ra tâm tư khác. Ở dưới tình huống như vậy, cái gì cũng không nói, ngược lại là một loại lựa chọn tốt nhất. Tốt lắm, ngươi đã không nói, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Y Tùng cũng biết Tiêu Động Trần không nói nhất định là có ý nghĩ của mình. Lúc này liền không hỏi tới nữa. Bất quá, chuyện này Thanh Tuyền cùng Phi Nguyệt các nàng còn không biết. Nếu như ngươi phải đi lời nói, tốt nhất vẫn là trước cùng các nàng nói một tiếng. Nếu không lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ thương tâm. Y Tùng suy nghĩ một chút, hướng Tiêu Động Trần nhắc nhở. Ừ. Cái này ta minh bạch, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bây giờ Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt cũng đã trở thành hắn nữ nhân. Đối với hắn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không ra đi không từ giả, lại cùng Y Tùng ở chỗ này nói vài lời, Tiêu Động Trần liền trực tiếp đi Y Thanh Tuyền gian phòng. Cái gì, Ỷ Thiên ca ca, ngươi phải đi Đông Nguyên cảnh. Trong gian phòng, nghe được Tiêu Động Trần nói hết lời, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng đều kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần. Đông Nguyên